Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 119. Vào đêm sau, vừa mới chậm lại một ít vũ thế lại biến nổi lên tới, nện ở trên nóc nhà. Ồn ào đến người khó có thể đi vào giấc ngủ, trên bàn ngọn nến thiêu đến tràn đầy. Hành Ngọc đứng ở lư hương biên, hướng bên trong đầu nhập một tiểu khối an thần hương, làm tốt này hết thảy sau. Nàng bước chân không nhúc nhích, như cũ lẳng lặng đứng ở tại chỗ, ngọn nến quang đầu chiếu vào trên người nàng. Nàng bóng dáng đánh vào trên cửa sổ, đối diện xương phòng. Liễu Ngộ An an tĩnh tĩnh ngồi ở bên cửa sổ lật xem kinh Phật, cửa sổ mở rộng ra. Lạnh lẽo gió cuốn tiến trong nhà, hắn lực chú ý hoàn toàn không ở kinh Phật thượng. Dư quang vẫn luôn nhìn chăm chú vào cửa sổ thượng kia nói cắt hình, qua thật lâu. Bên kia ánh nến tắt, toàn bộ phòng đều bị hắc ám bao phủ trụ, Liễu Ngộ đem kinh Phật khép lại. Dùng nước lạnh tịnh mặt sau quyết định nghỉ ngơi, nằm xuống sau. Hắn lăn qua lộn lại ngủ không được, thay đổi thói quen là một kiện thực chuyện khó khăn. Này gần 10 năm thời gian, hắn đã thói quen bạn tuyết tùng hương hương vị đi vào giấc ngủ. Hiện tại chóp mũi chỉ có thể ngửi được trong không khí nhàn nhạt chiều vị. Hắn liền cảm thấy có chút không thích ứng, đột nhiên. Một đạo dùng sức tiếng đập cửa ở trong nhà vang lên, thanh âm này rất kỳ quái. Như là có thứ gì ở dùng sức chụp đánh ván cửa phía dưới, Liễu Ngộ đi đến mở cửa, đại môn mới vừa mở. Ra một cái khe hở, Tiểu Bạch liền bỗng chốc một chút từ bên ngoài nhảy đến trong lòng ngực hắn. Nó lông tóc dính chút nước mưa. Trực tiếp đem hắn áo trong đều ướt nhẹp, vưu ngại không đủ. Nó tiếp tục lung tung cọ, tựa hồ là đem Liễu Ngộ quần áo trực tiếp trở thành lau mình rẻ lau, Liễu Ngộ tùy ý nó cọ, sừng sốt. Một lát, hắn ngước mắt nhìn về phía đối diện xương phòng, nơi đó an an tĩnh tĩnh. Cái gì dị thường đều không có, ngươi như thế nào lại đây? Liễu Ngộ nhẹ giọng hỏi Tiểu Bạch cô kêu lên. Con thực dùng sức mà chụp bờ vai của hắn. Nàng làm ngươi lại đây bồi ta sao? Tiểu Bạch kia đen bóng trong mắt xoay chuyển. Không nói chuyện nữa, Liễu Ngộ từ nó nơi này không chiếm được đáp lại. Duỗi tay đem cửa phòng quan hảo, hắn tìm tới sạch sẽ bố. Nghiêm túc giúp Tiểu Bạch lau khô lông tóc, mới đi thay đổi kiện áo trong. Ôm Tiểu Bạch đi trở về trên giường, ôn nhu mà vuốt ve nó trên sống lưng mao. Ngủ đi, Tiểu Bạch cọ cọ hắn ngón tay, xúc trên giường sườn ngủ. Liễu Ngộ nhìn chằm chằm nó nhìn trong chốc lát, nguyên tưởng rằng chính mình sẽ rất khó đi vào giấc ngủ. Nhưng hắn vừa mới nhắm mắt lại, liền chậm rãi dựa vào gối đầu đã ngủ. Ngày hôm sau, Liễu Ngộ như cũ ở giờ mẹo liền tỉnh, Tiểu Bạch còn ở ngủ say. Lăn đến chăn trung gian, hắn đem nó ôm ra tới nằm hảo. Đi đến nấu nước dự phòng, chính hắn có thể dùng nước lạnh rửa mặt tạm chấp nhận. Tổng không thể làm vị kia cô nương cũng đi theo hắn tạm chấp nhận, thủy thiêu đến không sai biệt lắm. Khi, Hành Ngọc thanh âm đột nhiên từ cửa truyền tiến vào. Ngươi đang làm gì? Ngươi tỉnh. Liễu Ngộ nghiêng đầu xem nàng, nàng vẫn là ăn mặc áo trong. Tóc rối tung, một bộ lười biếng bộ dáng, Liễu Ngộ ôn thanh nói. Ngươi muốn rửa mặt sao? Ta cho ngươi mang nước. Hành Ngọc gật đầu. Phiền toái, dừng một chút. Nàng hỏi, tối hôm qua ngủ ngon sao? Khá tốt, Tiểu Bạch thực ngoan, nó không xảo đến ngươi liền hảo. Hành Ngọc đi đến hắn bên người ngồi xổm xuống, nhìn hắn hướng bếp lò phía dưới tắc phách tốt củi lửa. Củi lửa là ngươi phách sao? Không phải, các sư đệ tới thời điểm phách tốt. Ta trực tiếp dùng có sẵn, Liễu Ngộ dùng muỗng gỗ múc một muỗng nước ấm. Từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái sạch sẽ bồn, đem nước ấm đảo vào bên trong đoái nước lạnh, cảm thấy thủy ôn hẳn là không sai biệt lắm, làm nàng trước rửa mặt ở Hành Ngọc rửa mặt trong quá trình. Liễu Ngộ tắt củi lửa, yên lặng đi ra phòng bếp, phong kẹp vũ ập vào trước mặt. Liễu Ngộ đứng ở tại chỗ nhất thời do dự. Không biết chính mình kế tiếp nên làm chút cái gì, duy trì bình thường sinh hoạt tiết tấu sao, nhưng nàng sẽ chỉ ở nơi này nhiều dừng lại 2 ngày. Chờ nàng lúc này đây lại rời đi, hắn đánh cuộc không chuẩn nàng có thể hay không lại đến lần thứ hai. Ngay cả nàng lúc này đây vì cái gì sẽ qua tới. Hắn cũng chưa lộng minh bạch đứng ở nơi đó ngẩn người làm gì. Hành Ngọc cách cửa sổ hỏi hắn, Liễu Ngộ quay đầu lại. Không, ở xem Vũ Ngộ đạo Phật hiệu, Hành Ngọc bật cười. Ngươi ngộ đạo phương pháp thật là kỳ quái, lại nói. Không cần cố ý vì ta quấy rầy ngươi tiết tấu. Ngày xưa ngươi là như thế nào làm, hiện tại liền như thế nào làm, Liễu Ngộ áp xuống đáy lòng thẫn thờ. Cười khẽ gật đầu, hắn đang muốn hướng Phật điện đi đến. Ban đầu còn ở trong phòng bếp Hành Ngọc cuốn đến hắn bên người. Nhàn rỗi không có việc gì, ta bồi ngươi cùng nhau hành động, ngươi hẳn là sẽ không để ý đi, Liễu Ngộ tự nhiên lắc đầu, hai người sóng vai hướng Phật điện đi. Đến, dựa gần chút, Hành Ngọc ngửi được trên người hắn hương vị biến trở về đàn hương, nàng chớp chớp mắt. Nói, ta tối hôm qua suy nghĩ một chút, hồi tông môn ăn Tết quá phiền toái. Năm sau lại đến lại lần nữa ra cửa, nếu ngươi không chê nói, ta ở chỗ này bồi ngươi ăn Tết, Liễu Ngộ sậu mà dừng lại bước chân. Nhìn chăm chú vào nàng, trong mắt lưu quang lóe thệ, làm sao vậy? Bần tăng như thế nào sẽ ghét bỏ, Hành Ngọc bật cười. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, nếu muốn nhiều trụ một đoạn thời gian nói, ta cảm thấy ta xương phòng quá đơn điệu chút. Ngươi có thể trong thời gian ngắn rời đi nơi này sao? Ta muốn cho ngươi bồi ta đi trong thị trấn mua chút ăn Tết dùng đồ vật. Dù sao cũng phải bố trí một phen, Liễu Ngộ nghiêm túc suy tư một lát. Chờ một lát hai ngày có thể chứ? Đãi bần tăng hướng sư phụ bình minh sau lại bồi ngươi qua đi, Hành Ngọc nói. Ta chính là cái người rảnh rỗi. Nhìn ngươi thời gian tới an bài đi, Liễu Ngộ gật đầu, mới vừa đi phía trước đi rồi hai bước. Tựa hồ là nghĩ đến chút cái gì, lại lần nữa dừng lại, trong lòng vui sướng rốt cuộc vô pháp ức chế. Như là nhất định phải tìm được biện pháp gì phát tiết ra tới giống nhau. Hắn khóe mắt đuôi lông mày đều có quang huy, chuyên chú nhìn chằm chằm Hành Ngọc, hỏi, giữa chưa ăn mì sao? Hảo à kia đường đỏ màn thầu đâu? Cũng có thể, còn muốn ăn cái gì sao? Hành Ngọc rời mắt cười khẽ thời gian dài như vậy không thấy. Vì cái gì người này biểu đạt vui sướng phương thức càng ngày càng vụng về, liền này đó đi. Làm như vậy nhiều cũng ăn không hết, Phật điện đàn hương vị thực trọng Hành Ngọc khoanh chân ngồi ở góc, nhìn Liễu Ngộ bận trước bận sau, nhất thời trà lau tượng Phật. Nhất thời đem lư hương cho tàn rửa sạch rớt, nhất thời một lần nữa cắm thượng tân hương, nàng trước mắt. Đột nhiên hiện ra ngày ấy ở bờ sông, duyên nhắc tới Liễu Ngộ khi biểu tình, hắn có chút bất đắc dĩ. Lại có chút châm chọc nói, hắn như là tu ngậm miệng thiền giống nhau, trừ bỏ tụng kinh, một ngày chưa chắc có thể mở miệng nói một lời. Thanh quy giới luật, hắn nhưng thật ra càng ngày càng nại được tịch mịch cùng quạnh quẽ, duyên ngày ấy mỗi một câu. Đều ở làm nàng trong lòng thiên bình thất hành, người này dùng ôn nhu mà không tiếng động phương thức. Ở nàng trong lòng cậy ra một cái tế phùng, giỏ ấm thẳng tắp hướng tế phùng bên trong rót nàng nguyên. Là cảm thấy này nói tế phùng cũng không nguy hiểm, nhưng nàng ở trận Pháp gia tốc thời gian Pháp đãi 60 năm. Kia 60 năm, nàng chỉ cần nhàn hạ liền sẽ nhớ lại cùng hắn chi gian phát sinh quá từng giọt nước chảy. Đá mòn, nàng kỳ thật, xa so nàng cho rằng còn nếu muốn hắn, cũng xa so nàng cho rằng, nguyện ý vì hắn lấy hay bỏ một ít đồ vật suy nghĩ cái gì. Liễu Ngộ không biết đi khi nào đến nàng trước mặt Hành Ngọc chớp chớp mắt. Nói. Phát ngốc đâu, có phải hay không cảm thấy nhàm chán, năm đó bồi ngươi ở kia hơn 30 cái. Thành trấn truyền đạo khi, ta có từng cảm thấy nhàm chán quá. Khi đó chưa từng, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không, Liễu Ngộ do dự một lát. Ở bên người nàng khoanh chân ngồi xuống, hỏi, lại nói tiếp, vẫn luôn không hỏi qua ngươi. Hợp hoan tông nguyền rủa muốn như thế nào mới có thể đủ phá giải rớt, đây chính là hợp hoan tông. Bất truyền bí mật ngụ ý, không có phương tiện báo cho có phải hay không rất nguy hiểm, Hành Ngọc nói chuyện khi có chút. Không chút để ý, còn hảo đi, Chuyện này đối tông môn như vậy quan trọng, tông môn sẽ đem hết toàn lực che chở ta, nàng cảm thấy nhàm chán. Liền đi xem hắn bên hông, cũng không có nhìn đến kia khối hỗn loạn màu đỏ, khắc thành, hành, hình chữ chế ngọc bội. Như thế nào không mang ta đưa cho ngươi ngọc bội, Liễu Ngộ cũng cúi đầu xem chính mình trống rỗng. Bên hông, từ bí cảnh ra tới, có Phật Châu tự nhiên liền không cần ngọc bội, hành ngọc trong mắt mang theo chút ý cười. Vậy ngươi Phật Châu ở nơi nào? Hiện giờ cổ tay của hắn thượng, cũng không có quấn quanh thượng Phật Châu, Liễu Ngộ thần sắc liền nhiều vài phần mất tự nhiên. Đặt ở xương phòng quên cầm, hành ngọc mỉm cười, cứ việc khẩu thị tâm phi đi, còn có cái gì muốn vội? Sao, ta muốn đi tiếp Tiểu Bạch vội xong rồi. Bần tăng mang ngươi qua đi, đi vào Liễu Ngộ xương phòng khi. Hành ngọc nhìn chung quanh một vòng, bố cục cùng nàng trụ kia gian không sai biệt lắm, nhất sườn phóng một chương giường. Giường bên cạnh là tố sắc tủ gỗ tử, dựa cửa sổ vị trí bãi bàn ghế. Bên cạnh là một cái giá sách cùng án thư, tạp vật lung tung bãi. Nhưng nhìn qua cũng không loạn, trong phòng mang theo vài phần ẩm ướt hương vị, ngươi như thế nào? Không huân hương, hành ngọc thuận miệng hỏi, đã quên, Liễu Ngộ đem nửa ngủ nửa tỉnh Tiểu Bạch từ trên giường bế. Lên tới, đưa trả cho nàng, lại nói, bần tăng đi phòng bếp xoa mặt, hiện tại phát hảo mặt. Chờ buổi trưa vừa vặn bắt đầu trưng màn thầu ăn, hành ngọc rũ xuống mắt. Dùng sức xoa nắn Tiểu Bạch béo mặt, mạnh mẽ đem nó đánh thức lại đây. Vậy ngươi đi vội, ta liền không giúp ngươi. Ta tính toán ở gần đây đi dạo, Liễu Ngộ nhíu mày. Có chút lo lắng, này dù sao cũng là phong ấn địa, tà ma chi khí hoành hành. Ngươi không cần đi quá xa, cúi đầu tìm kiếm một lát. Đem một quả lệnh bài đưa cho nàng, gặp được sự tình gì trực tiếp bóp nát nó, hành ngọc duỗi tay tiếp nhận. Hảo, phong ấn địa bị tà ma chi khí cùng Phật tu huyết cốt nhuộm dần lâu lắm. Sinh cơ khô vô, cỏ cây cơ hồ vô pháp ở chỗ này sinh trường, ngẫu nhiên có tồn tại cây cối. Nó cũng đều là bệnh ưởng ưởng mang theo bất thường màu đen, Tiểu Bạch nhìn này đó màu đen. Bất an mà kêu đã lâu. Còn kéo kéo hành ngọc quần áo, làm nàng chạy nhanh trở về Phật điện. Cái này địa phương, chỉ có kia nho nhỏ Phật điện mới có thể cho người ta mang đến một chút cảm giác an toàn, hành ngọc. Vuốt đầu của nó, ôn thanh trần an nói, bồi ta lại đi dạo đi, ta muốn nhìn một chút hắn đãi gần 10 năm địa phương rốt cuộc là thế nào, nước mưa còn ở tí tách. Tí tách rơi xuống, hành ngọc đi ra ngoài một đoạn đường. Tìm không được điểm dừng chân, dứt khoát căng ra đầu chảy dơ bẩn hoàng nước bùn đi qua, ở khoảng cách Phật điện đại khái một dặm. Địa phương có cái tiểu hồ, trong hồ thủy cũng là hắc. Nhìn qua như là nước lặng giống nhau, hành ngọc ngồi xổm xuống thân sờ sờ, mới phát hiện nó thật là nước chảy nguyên, trong khoảng thời gian này ta ăn dùng nguồn nước. Sẽ không đều là từ nơi này lấy đi, hành ngọc nói. Tiểu Bạch thầm thì kêu lên, hành ngọc cũng không đứng lên. Tiếp tục ngồi xổm, cười nói, ngươi nói là hắn thúc dục linh lực ngưng kết ra tới. Ta cũng chưa chú ý, hắn nhưng thật ra trước giúp ta chú ý thượng, nàng cọ cọ Tiểu Bạch đâu. Hỏi, hắn được không, ngươi thích hắn sao, ngoặc kép, không thích à, vì cái gì không thích, chẳng lẽ là cảm thấy hắn so ngươi đáng yêu sao? Tiểu Bạch tức khắc bất mãn kêu to lên, người nọ sao có thể có nó đáng yêu, nó chính là này thương lan đại lục cận tồn thuần huyết bạch kỳ lân. Này thân trơn bóng màu trắng lông tóc mặc cho ai nhìn không thích. Cũng liền nàng sẽ cảm thấy cái kia hũ nút so nó đáng yêu. Hành ngọc cười ha ha, loại này sung sướng tiếng cười xuất hiện ở tĩnh mịch phong ấn địa. Có vẻ phá lệ đột một cùng kỳ quái, cười đủ lúc sau. Hành ngọc lại nói, khó trách hắn mấy năm nay càng ngày càng trầm mặc, ở cái này địa phương, lớn tiếng nói chuyện là một kiện rất kỳ quái sự tình, Tiểu Bạch kêu lên. Hỏi hắn vì cái gì không rời đi nơi này, hành ngọc vuốt nó mau. Nói, khổ tu, vứt lại những cái đó qua vãng vinh quang, làm càng nhiều vinh quang thêm ở duyên trên người, này một câu. Nàng nói được rất chậm. hơn nữa mỗi câu nói gian tạm dừng thời gian rất lâu, nàng rời đi Hợp Hoan Tông muốn lại đây phong ấn. Địa tìm ngộ ngày đó, cũng là ngày mưa, nước mưa là lướt mà xuống, đem nàng làn váy bắn ướt, nàng ôm Tiểu Bạch phải rời khỏi trước. Sư phụ Du Vân đẩy cửa từ trong viện đi ra, hỏi nàng, quyết định đi, Hành Ngọc sửa sửa bối ở sau người Quy Nhất Kiếm, nói, sư phụ, còn nhớ rõ ở Pháp hội khi ngươi nói với ta buổi nói chuyện sao? Ngươi nói lại tiếp xúc đi xuống, dài lâu năm tháng ta lại khó gặp được một cái so với hắn càng kinh diễm. So với hắn càng làm cho lòng ta động người, ta cảm thấy ngươi nói đúng. Chỉ có hắn, chỉ là hắn, trừ bỏ hắn ai đều không thể, Du Vân thương tiếc nói. Ngươi này một chuyến qua đi, liền ý nghĩa đánh vỡ hiện trạng. Đánh vỡ hiện trạng sau, các ngươi thế tất sẽ đổi một loại ở chung hình thức. Ngươi tưởng hảo loại này ở chung hình thức sao? Có một ít ý tưởng, nhưng trong lòng ta thiên bình còn không có giảm xuống đến cái kia trình độ. Cho nên ta tới đó sau sẽ nhìn nhìn lại, ta cảm thấy, hắn sẽ vì ta thêm hảo cuối cùng cân lượng, Du Vân thở dài. Ngươi sao phải khổ vậy chứ, sư phụ nói qua, cái gọi là tiêu dao. Hài lòng mà làm cũng, từ trước ta cảm thấy hoàn thành nội môn nhiệm vụ sau chặt đứt cùng hắn chi. Gian liên hệ, có thể một lòng cầu lấy tiêu dao nói. Chậm rãi, ta đã biết rất nhiều chuyện. Nhìn hắn vì ta nhận hết nỗi khổ tương tư. Nhìn hắn vì ta cướp đoạt kiêu ngạo. Ta cũng vô pháp bình tĩnh. Ta so với chính mình cho rằng còn nếu muốn hắn. Du Vân rốt cuộc không lời gì để nói, liễu ngộ lên men hảo cục bột sau. Ngồi ở tiểu băng ghế thượng đã phát trong chốc lát ngốc. Vẫn là không chờ đến Hành Ngọc trở về, hắn tại chỗ do dự một lát. Nghĩ chính mình muốn hay không đi ra ngoài tìm nàng, nhưng lệnh bài không có nói kỳ. Thuyết minh nàng khẳng định không xảy ra việc gì, do dự một lát. Liễu ngộ vẫn là đứng lên, xách lên đáp ở góc tường dù giấy ra cửa. Theo lệnh bài hơi thở đi đến bên hồ. Liền nhìn đến nàng ngồi xổm trên mặt đất xúc thành nho nhỏ một đoàn. Tiểu Bạch ngồi xổm nàng trong lòng ngực cùng nàng cùng nhau nhìn chằm chằm nước sông phát ngốc đại. Khái là nghe được tiếng bước chân, Hành Ngọc quay đầu nhìn chằm chằm hắn vài giây sau. Chiều hắn duỗi tay, liễu ngộ khẽ thở dài hạ, vẫn là vươn chính mình tay, đem nàng từ trên mặt đất kéo lên, còn muốn đi nơi nào dạo, bần tăng hiện tại có rảnh. Có thể bồi ngươi, Hành Ngọc nói. Vậy đêm này chung quanh vòng một vòng đi, hảo, hai người chậm rãi đi tới, dọc theo đường đi. Trừ bỏ nước mưa bùm bùm tiếng vang, chính là bọn họ dẫm quá nước bùn khi ào ào tiếng bước chân. Bọn họ đều là không nói một lời, sắp vòng trở lại Phật Điện khi. Hành Ngọc mới nhẹ nhàng mở miệng, lại muốn bị thủy tắm gội, liễu ngộ nói. Không phiền toái, kia phải cho ta mặt khác bị cái thau tắm sao? Liễu ngộ vành tai nháy mắt hồng lên, chung quanh ánh sáng quá mức ảm đạm. Biết nàng thấy không rõ, nhưng hắn vẫn là có chút không được tự nhiên, hảo. Bần tăng trở về liền cho ngươi tìm, quá phiền toái. Dù sao ta không ngại dùng cụ cái kia, cũng không biết ngươi có để ý không cùng ta xài chung một cái, nàng nói được càng là bình tĩnh. Liễu ngộ liền càng là co quắp, hắn cuối cùng là bất đắc dĩ cười. Lạc chủ, ngươi là càng thêm bỡn cợt, Hành Ngọc đem tay giơ lên dù biên. Nhìn nước mưa tự dù biên chảy xuống sau rơi vào tay nàng tâm. Đem nàng nguyên bản khô ráo lòng bàn tay ướt nhẹp, rốt cuộc ngươi ta từng vi phu thê. Tuy rằng hiện tại chỉ là bạn bè, nhưng tại đây phương diện cũng có thể không câu nệ tiểu tiết chút, đợi ngộ ngơ ngác gật đầu. Hành Ngọc liền cười rộ lên, cười đến có vài phần ác liệt, được một tấc lại muốn tiến một thước nói, ta đây quần áo làm sao bây giờ, ta không nghĩ chính mình tẩy, ngươi để ý giúp ta tẩy sao, nương mỏng manh quang mang, nàng cảm thấy mỹ mãn nhìn đến hắn liền như ngọc khuôn mặt cũng nhiễm đỏ ửng. Vì thế nàng giọng nói thuận thế một quài, nói, đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn cho ngươi giúp ta tẩy váy. Bên người quần áo liền không cần, lạc chủ, liễu ngộ bất đắc dĩ lại hô một tiếng, Hành Ngọc tùy ý. Nói, ta ở a, hắn bị ta ở a, những lời này đả động, đúng vậy, nàng ở thì tốt rồi, cái này ôn nhu. Diễm Lệ, có đôi khi lại nghịch ngợm ác liệt cô nương, chờ ngươi tắm gội xong. Trực tiếp đem váy đặt ở bồn gỗ đi. Bần tăng rửa sạch chính mình tăng bào khi giúp ngươi một đạo giặt sạch chờ hành ngọc tắm gội ra tới. Thức ăn vừa vặn ra lò, màn thầu có chút khô, bất quá trang bị nước lèo cùng nhau dùng. Đảo cũng vừa vặn, dùng quá đồ vật sau. Hành ngọc đúng rồi ngộ nói. Ngươi còn nhớ rõ như thế nào phối trí thuyết tùng hương sao? Ngoặc kép, nhớ rõ, chờ tới rồi trong thị trấn. Chúng ta mua tài liệu. Ngươi giúp ta nhiều làm một ít thuyết tùng hương liệu được không? Ta về sau có thể lấy tới dùng. Mấy năm nay vẫn luôn dùng hợp hoan huân hương. Ta đã có chút nị loại này hương vị, Liễu Ngộ gật đầu nói tốt. Khoảng cách phong ấn địa gần nhất thị trấn quá nhỏ. Khả năng thấu không đồng đều cũng đủ tài liệu. Chúng ta đây đến lúc đó đi xa một chút đi. Đi đến ly này gần nhất đại thành trấn. Nơi đó có thể mua được chúng ta muốn đồ vật đều nghe ngươi an bài, Hành Ngọc nói. Nàng lười biếng ngáp một cái. Ta tính toán lại đi ngủ cái ngủ chưa? Ngươi đi vội ngươi đi. Buổi chiều chúng ta cùng nhau chơi cờ. Mấy năm nay ta cờ nghệ tiến bộ phi thường rõ ràng. Tuyệt đối sẽ làm ngươi chấn động, nói đến này. Nàng lại có chút không cao hứng lên. Ở hợp hoan tông, Vũ Mị cùng muộn bọn họ đều sẽ không chơi cờ. Sư phụ ta là cái đi lại cao thủ. Cùng hắn chơi cờ luôn là hạ đến một bụng khí. Duyên cờ phẩm không tồi. Nhưng vấn đề là hắn không tư tiến thủ, cờ nghệ trực tiếp bị ta treo lên đánh, như vậy suy nghĩ một vòng xuống dưới, ta cư nhiên vẫn luôn tìm không thấy thích hợp cờ hữu, Mạc Danh. Biết rõ không nên, Liễu Ngộ đáy lòng vẫn là nổi lên vài phần bí ẩn vui mừng, bần tăng bồi ngươi, hắn nói như thế nói. Thanh âm ôn nhuận giống như sơn gian thanh phong. Nhợt nhạt nhàn nhạt, lại cũng liêu nhân, Hành Ngọc chống cằm liếc nhìn hắn một cái. Chậm rãi nói, cầu mà không được chơi cờ, đánh đàn, pha trà, không hề là tay trái cùng tay phải lẫn nhau dịch, không hề là vỗ ra tịch liêu mà không người. Lắng nghe khúc, không hề là phao ra hương thuần trà chỉ có chính mình đi phẩm. Vì thế pha trà càng ngày càng có lệ, Liễu Ngộ cảm thấy. Hai ngày này hắn qua đến như trụy đám mây, rốt cuộc thiên tình, nhìn bên ngoài kia đã trong. Lại vẫn là âm u thiên. Hành Ngọc ăn mặc một thân váy đỏ nhảy xuống bậc thang. Đi tới Ngộ bên người. Chúng ta xuất phát đi trong thị trấn đi, Liễu Ngộ gật đầu ứng hảo, phong ấn địa nơi này phi thường. Nguy hiểm, cho nên khoảng cách nơi này gần nhất thành trấn đều ở ngàn dặm ở ngoài, bọn họ lúc này muốn đi thành. Trấn càng là khoảng cách nơi đây 2000 hơn dặm phi hành nửa ngày. Đến thành trấn khi vừa lúc là buổi chiều, nhìn thấy thành trấn chung quanh những cái đó cỏ xanh cây. Xanh, Hành Ngọc hô hấp mới mẻ không khí. Nói, ngươi thường xuyên từ phong ấn địa ra tới. Đến thành trấn mua sắm đồ vật sao? Không thường, các sư đệ mỗi lần lại đây đều sẽ mang tề đồ vật. Hành Ngọc không tán đồng nói. Ngẫu nhiên ra cửa hô hấp mới mẻ không khí cũng là tốt, Liễu Ngộ ngoan ngoãn gật đầu, Hành. Ngọc nhìn hắn liếc mắt một cái. Thôi, người này đáp ứng đến hảo hảo. Nhưng tại đây chuyện thượng tuyệt đối sẽ không nghe nàng, đáng tiếc phong ấn địa nơi đó chỉ có bọn. Họ hai người, Liễu Ngộ không thể rời đi lâu lắm. Bằng không nàng khẳng định muốn lưu hắn ở chỗ này nhiều ở vài ngày, chúng ta đừng trì hoãn thời gian. Đi mua đồ vật đi, hiện giờ còn kém nửa tháng liền đến ngày Tết. Thành trấn náo nhiệt lên, các loại hàng Tết cũng đã bãi ở cửa hàng. Hành Ngọc đi vào một cái quy mô hơi chút đại chút cửa hàng. Cơ bản liền đem kẹo điểm tâm một loại thức ăn đều đặt mua thỏa đáng, nhìn bên cạnh cửa hàng ở bán. Pháo hoa cùng đèn lồng, Hành Ngọc làm Liễu Ngộ tại chỗ chờ nàng. Nàng chạy chậm qua đi mua một đống pháo hoa cùng đèn lồng. Tính tiền khi, Hành Ngọc dư quang thoáng nhìn cửa hàng góc bãi có mấy cái hoa đăng. Nàng chỉ vào những cái đó hoa đăng hỏi trưởng quầy. Cửa hàng còn thừa nhiều ít hoa đăng. Nàng này thân khí chất ở cái này xa xôi thành trấn phá lệ xông ra trưởng quầy tuyệt đối không phải. Không nhãn lực người, vừa nghe Hành Ngọc hỏi chuyện, lập tức ân cần đáp lại nói. Hồi tiên tử nói, còn thừa hơn 30 cái, ta toàn bộ đều phải chờ Hành Ngọc mua xong đồ vật đi ra cửa hàng. Tả Hữu nhìn chung quanh một vòng cũng chưa nhìn thấy Liễu Ngộ, nàng cũng không lung tung đi lại. Liền tại chỗ an an tĩnh tĩnh chờ Liễu Ngộ xuất hiện, qua một hồi lâu. Liễu Ngộ ôm một bao ấm áp hạt dẻ đi trở về tới. Đợi lâu, ngươi rời đi lâu như vậy, cũng chỉ mua một bao hạt dẻ. Liễu Ngộ nói, còn mua chút những thứ khác, thấy nàng không truy vấn mua chính là cái gì. Chỉ là tiếp nhận hạt dẻ yên lặng lột ra. Hắn nhẹ nhàng khẩu khí, rốt cuộc, hắn còn tưởng cho nàng lưu trữ chút kinh hỉ, hai người lại đi mua một đống rau dưa, mấy thứ này ném ở. Không có không khí lưu động nhẫn chữ vật, thời gian dài đều sẽ không thay đổi chất, cho nên có thể nhiều bị, đồ vật toàn bộ mua đầy đủ hết. Bọn họ nên chạy trở về, muốn đi ra cửa thành trước. Hành Ngọc kéo lấy Liễu Ngộ Tăng vào tay áo, chúng ta đi mua hai bồn hoa đi. Đến lúc đó tiểu tâm che chở, lấy ngươi ta thực lực, nó vẫn là có thể ở phong ấn địa sống sót. Liễu Ngộ ứng thanh hảo, chuyện này là hắn không suy xét. Thỏa đáng, nàng khẳng định sẽ không thích phong ấn địa hàng năm hôn mê. Cũng là, trừ bỏ những cái đó tà ma, ai sẽ thích đâu. Hai người vòng một đoạn đường, rốt cuộc tìm được bán hoa tiểu bán hàng rong. Hành Ngọc liếc mắt một cái nhìn chúng sạp bãi kia hai. Bồn quân tử lan, liền phải này hai bồn, chờ tiểu bán hàng rong đem quân tử lan đưa cho nàng cùng Liễu Ngộ. Liễu Ngộ cúi đầu, dùng đầu ngón tay khẩy hạ nó phiến lá. Thời gian dài như vậy không gặp, lạc chủ yêu thích vẫn là chưa bao giờ biến quá, ngươi thay đổi rất nhiều. Hành Ngọc nghiêng đầu. Đi xem hắn, Liễu Ngộ ôm chậu hoa bên cạnh tay dùng sức mãnh chút. Móng tay trở nên trắng mất đi huyết sắc. Vậy ngươi cảm thấy như vậy biến hóa tính hảo vẫn là tính hư? Ta như thế nào cảm thấy không quan trọng? Suy nghĩ của ngươi mới là quan trọng nhất, Liễu Ngộ khẽ cười lên. Bần tăng cảm thấy như vậy biến hóa thực hảo, Hành Ngọc nhìn hắn. Nhoẻn miệng cười, ta đây cũng cảm thấy như vậy biến hóa không tồi, hơn nữa. Ai nói ta yêu thích chưa bao giờ biến quá? Tiểu một ít yêu thích. Tỉ như nàng trước kia thích nhất hoa là rũ ti hải đường. Sau lại bởi vì hắn đưa kia bồn quân tử lan mà thay đổi, lớn hơn một chút yêu thích ha. Tỉ như, nàng trước kia chưa từng nghĩ tới, chính mình sẽ yêu một cái không có tóc Phật tử. Hết chương.